Hai người này ngày thường không nói được với nhau mấy lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net